Đại Minh Tinh Hoa Mãn Trọng Lâu, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rắc rối bắt đầu từ chuyện có một cầu tử phóng vi nhảy ra nói rằng trong tay mình có tin nóng. Vừa nghe tin này ai cũng đoán chắc chắn có liên quan tới Lâm Chi vì gần đây cậu luôn lên trang bìa tạp chí. Trong lúc nhất thời ai ai cũng hưng phấn chờ đợi tin tức được đăng lên. Thông báo đẩy lên 2 ngày thì cầu tử có hơn 100 vạn fan kia mới đăng ảnh lên. Đó là một bức ảnh chụp ở quán bar mà nhân vật chính trong ảnh là hai người một thấp, một cao. Sườn mặt người cao hơn kia đối diện với ống kính, đúng là Lâm Chi không sai được. Mà người còn lại đúng lúc đứng đối diện với ống kính, vừa nhìn là có thể nhận ra, cô chính là nữ ba Đường Phi. Trong ảnh cô cười vô cùng tươi, hai người hoàn toàn không có cử chỉ thân mật gì nhưng lại khiến người ta có cảm giác một đôi tình nhân đang nhìn nhau. Nếu bức ảnh này chụp vào thời điểm khác hoặc người trong ảnh đổi thành người khác, thậm chí có thể là do có người cố ý thả ra tạo xịt căng đan thì người khác nhìn vào cũng chẳng có phản ứng gì. Nhưng vấn đề ở đây là người thả ra bức ảnh này có lượt theo dõi không nhỏ, cũng từng đăng lên rất nhiều tin nóng. Theo lý thuyết, bọn họ cùng nhau vào quán bar cũng không có gì lạ, nhưng hết lần này lần khác cậu tử chỉ chú ý tới hai người, dẫn dắt suy nghĩ mọi người đi lệch hướng. Nếu trước đây mọi người nghĩ dấu hôn trên cổ cậu là do bạn gái không ở trong giới lưu lại thì bây giờ kết hợp với bức ảnh đó, Đường Phi quả nhiên trở thành tình nghi lớn nhất. Tấm hình vừa đăng lên, đã có rất nhiều người đi đào chuyện cũ của hai người, ý đồ tìm kiếm chút manh mối. Vừa hai lần trước lúc nhận phỏng vấn Đường Phi liên tục nhắc tới sự ôn nhu, chăm sóc của Lâm Chi đối với cô. Chuyện này càng chứng thực cho sự đáng tin của tấm ảnh. Vốn tưởng xì căng đan truyền ra cũng không có gì xấu. Lâm Chi ra mắt 10 năm, xì căng đan gần như bằng không. Vốn xì căng đan này chỉ có thể ảnh hưởng tới một số fan, đại bộ phận mọi người sẽ chấp nhận. Nhưng vấn đề là Đường Phỉ đã có người yêu. Tiểu hoa đán Đường Phỉ tuy không quá nổi nhưng thắng ở việc tính cách cô ngọt ngào. Có số đào hoa, xì căng đan tình yêu không ngừng truyền ra. Cô giờ là bạn gái của tiểu vương tử Rock N, Rô Tống Quân. Tình yêu của hai người được ca ngợi là chân ái. Bọn họ đã ở bên nhau hơn 2 năm, thậm chí còn có dự định đính hôn. Tống Quân 2 năm này rất nổi, khuôn mặt đẹp trai, tính cách không bị trói buộc, chọn thể loại nhạc nhiều người yêu thích nên gã được rất nhiều người cô gái trẻ yêu thích. Nhưng tình cảm của Tống Quân với Đường Phỉ là thật lòng, truy người hơn 1 năm mới có được. Nhưng dù đã có được thì tình cảm của gã vẫn rất nồng nhiệt, trang cá nhân của Tống Quân hơn phân nửa là khoe ân ái. Thậm chí hôm qua gã còn đăng bài mới. Xì căng đan của Lâm Chi và Đường Phỉ chẳng khác gì quăng cho Tống Quân một cú tát. Bên này bạn trai vẫn còn yêu thương nồng nhiệt, bên kia bạn gái đã vượt tường, thậm chí còn hư hư thực thực lăn giường với người đàn ông khác. Tống Quân tuổi còn nhỏ, tính tình cũng thẳng, nên liên tục đăng hai bài chửi Lâm Chi không biết xấu hổ đào góc tường nhà người khác. Sau đó vì bài viết đưa tới phản ứng không tốt nên mới xóa đi. Nhưng mặc kệ bài viết có được xóa hay không, chuyện Tống Quân đăng bài đã kích động fan hâm mộ hai bên, trên mạng trộn lại thành một đoàn mắng chửi nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn xì căng đan giữa hai người chỉ là suy đoán, ai ngờ Tống Quân lại làm như vậy, khiến chuyện Lâm Chi là bên thứ ba xen vào chuyện người khác tựa hồ là chuyện chắc chắn. Đứng ở phía bất lợi, fan hâm mộ của Lâm Chi bị mắng tới muốn hộc máu. Bọn họ đương nhiên tin tưởng nam thần nhà mình không trêu chọc loại nữ nhân như Đường Phi nhưng họ thật sự không thể chịu được hướng gió trên mạng nghiêng về một phía. Cho dù trước đây danh tiếng của Lâm Chi rất tốt, thì tội danh đào góc tường này chụp lên đầu, cậu cũng có thể phá hủy hơn nửa danh tiếng. Lâm Chi không nghĩ tới chuyện này có thể nháo lớn như vậy, hơn nữa không có lửa làm sao có khói, quả thực là tay bay vạ gió. Mà, những gì Lý Niệm điều tra được đều đúng với suy đoán của Lâm Chi. Tất cả là do Đường Phỉ cố tình mua chuộc cậu tử thả ra. Nữ nhân này luôn không yên phận, chuyện xấu 2 năm trước giữa cô và một nhà sản xuất bị truyền ra khiến cô an phận một chút. Hiện tại lại không có kiên nhẫn, thấy Lâm Chi lộ ra xì căng đan tình ái. Cô liền thả tin ra thuận tiện đạp bạn trai hiện tại quá mức dính người của mình xuống. Tại bay vạ gió là những tai họa ta không ngờ có mà tự nhiên xảy đến. Cô không sợ bị người khác hắc. Có cái gọi là càng hắc thì càng hồng. Từ tiểu thiên vương giới âm nhạc sang nam thần điện ảnh, nhất định sẽ vô cùng hot. Sau chuyện này mà cô còn không hot thì cũng chỉ có thể trách do số cô không tốt thôi. chuyện này bị tung lên, muốn người khác quên đi là chuyện không thể, thêm dung mạo cô đáng yêu khiến người khác yêu thích. Chỉ cần mở họp báo nói mình nhất thời bị ma quỷ mê hoặc, đợi nhiệt độ giảm xuống, một đoạn này sẽ trở thành câu chuyện tình yêu trong giới, không tính là vết nhơ. Em lại bị người tính kế. Lâm Chi đang cùng Lý Niệm thảo luận cách giải quyết. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, thật phiền phức mà. Cậu nhìn người rất chuẩn, tiểu hoa đán kia hoàn toàn khác với vẻ ngoài điềm đạm đáng yêu. Thật ra cô là một người một lòng dạ đen tối, đầy mưu mô. Bộ phận PR có ý mở họp báo để làm sáng tỏ. Về chuyện giấu hôn thì cứ nói là do bạn gái ngoài vòng lưu lại. Chuyện này xét cho cùng cũng là do Tiêu Minh không chịu quản nửa thân dưới của mình. Chỉ cần nghĩ tới thôi Lý Niệm lại sinh khí. Cứ động tới hắn là chẳng có chuyện gì tốt cả, nhưng cô chỉ có thể tự mình nói trong lòng. Ai bảo người ta là đại boss chứ? Được, ngày mai em đến công ty một chuyến, cùng nhau thương lượng cách ứng phó, muốn ép chuyện này xuống chỉ còn cách này. Không ngờ, hôm sau vừa đến công ty thì cậu bị người đón đánh. Mà người ra tay chính là Tống Quân, may là bảo vệ phản ứng nhanh, đem người kéo ra rất nhanh. Cho dù như vậy, Lâm Chi vẫn bị chịu một cú đấm không nhẹ, toàn bộ má phải đều sưng lên, trong miệng tràn ra mùi vị rỉ sắt, chắc chắn là chảy máu rồi. Hai mắt Tống Quân đỏ ngầu, cho dù đã bị người kéo ra nhưng biểu tình gã dữ tợn giống như muốn ăn tươi nuốt sống Lâm Chi. Trong lòng gã oán khí rất nặng, vốn nghĩ bạn gái chỉ là nhất thời bị mê hoặc nên mới ngoại tình. Không nghĩ hôm nay Đường Phỉ đề nghị chia tay, không một chút lưu luyến, vô cùng quyết tuyệt. Tống Quân không thể nổi giận với Đường Phỉ nên gã chạy đến đây chút giận lên người Lâm Chi. Nếu không phải do Lâm Chi mê hoặc bạn gái gã thì mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy sao? Sau một thời gian tôi quyết định để ngoại tình, quyết tuyệt, cắt đứt liên hệ một cách dứt khoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng tại Lâm Chi ra ngoài không nhìn giờ, cậu cùng Tống Quân là nghệ sĩ cùng công ty nhưng hai người chưa từng xuất hiện cùng nhau, thời gian ra mắt cũng khác nhau. Trước đây, một năm cũng không thấy được nhau mấy lần, vậy mà lần này lại đụng phải ở cửa. Đáng đời cậu bị đấm một cái. Lâm Chi lau khóe miệng, quả nhiên chảy máu rồi. Bảo an đi tới hỏi cậu có muốn báo cảnh sát không, cậu lập tức phất tay cản lại. Nếu thật sự báo cảnh sát, thì Tống Quân cũng ở bên bị hại, gã bị Đường Phỉ đùa giỡn xoay vòng vòng mà cậu cũng không muốn làm lớn chuyện, giải quyết càng nhanh càng tốt. Theo tôi đi gặp Triệu Tư Chiết, có vấn đề gì lên trên nói. Lâm Chi nói xong thì không nói nữa, đi thẳng về phía trước. Vết thương trên mặt đau tới tê dại, phòng chừng mấy ngày tiếp theo cậu không thể nhận việc được. Tâm trạng cậu không tốt, tự nhiên sẽ không cho Tống Quân sắc mặt tốt. Tống Quân bị sự lạnh lùng của Lâm Chi dọa sợ, nhấc chân vội đuổi theo. Đoàn đội của Lâm Chi không có hành động lớn gì nhưng chẳng ai ngờ lúc này lại xảy ra chuyện. Hết chương 24, cách chương.